Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 76, ở nhà Thiên Hạo. Góc truyện audio.com. Hạo, em không mặc đồ này đâu. Lâm Ngọc một thân ướt nhẹp hai tay đưa trả đồ cho Thiên Hạo. Lý do sai đồ của anh với cô chênh lệch quá. Cô thà không mặc chứ mặc vào trông như mặc áo mưa. Chỗ này rộng, chỗ kia cũng rộng. Thiên Hạo chẳng nói rằng gì đẩy cô vào toilet. Thuận tay khóa chốt cho em 5 phút. Không mặc thì ở trong đó luôn. Nói xong anh đi thẳng xuống lầu. Lâm Ngọc đứng trong toilet bĩu môi xem thường. Thiên Hạo cứ thích làm theo ý mình. Hết cách cô đành phải thay đồ ra. Cô không muốn đứng cả buổi trong đây. Hai chân lạnh tê mất hết cảm giác rồi. Đúng 5 phút sau, trên lầu vang lên tiếng gõ cửa. Thiên Hạo đang ở dưới bếp loay hoay với nồi cháo trắng. Nghe thấy tiếng động, anh nhanh chóng lên lầu mở cửa cho ai đó. Anh đang ở đâu? Mau mở cửa, Lâm Ngọc kêu réo. Cảnh này cô thấy quen quen, hình như đã từng xảy ra. Khóa cửa được mở, Lâm Ngọc xuất hiện trước mặt Thiên Hạo với chiếc áo thun tay ngắn, nhưng là ngắn với anh chứ với cô là đến cù trỏ. Áo dài quá đầu gối, quần thể thao cũng dài nốt, trông có vẻ vừa vặn hơn. Thiên Hạo một tay bưng bát cháo một tay nắm trên thành cửa. Mặc dù anh không có biểu hiện lạ thường nhưng nhìn những vết cân xanh nổi trên tay cũng đã khiến Lâm Ngọc hiểu. Thích thì cười đi, có cần chịu đựng vậy không? Hợp đấy, sau một phút cố nén cười anh mở miệng khen. Thoáng chốc mặt cô đỏ lên, đẩy người Thiên Hạo sang một bên. Hợp cái gì mà hợp? Muốn cười thì cứ cười đi, tránh ra, cô cảm thấy rất mất mặt. Hai tay nắm hai bên đai lưng quần kéo cao bước ra ngoài. Quần gì rộng má ơi, không giữ chặt sẽ tuột mất. Nhìn dáng đi vừa kéo của cô, Thiên Hạo không nhịn được cười phì lên, ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lâm Ngọc. Anh thức thời kiềm chế lại, Lâm Ngọc cùng Thiên Hạo người đi trước người đi sau xuống cầu thang. Anh đi sau từng bước một xuống. Nhìn người đi trước lại nhịn không được bụ miệng cười. Dáng đi của cô rất ư là giống với người bị bệnh trĩ. Nhưng anh sẽ không dại gì mà nói ra. Khi cả hai ngồi vào bàn, Lâm Ngọc bỗng thấy ngứa mũi hắt hơi một cái. Hai hàng nước mũi chảy dài. Cô hít vào, đầu óc quay cuồng, cả người rất khó chịu. Thiên Hạo nhìn thấy, lắc đầu đưa giấy qua. Cô cảm ơn nhận lấy chùi đi. Tay Thiên Hạo đặt lên trán Lâm Ngọc cảm rồi. Thiên Hạo đẩy bát cháo trắng còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt cô. Xoay người lấy túi thuốc đặt bên cạnh cùng ly nước nóng ăn no. Uống thuốc rồi đi ngủ. Lâm Ngọc cảm động khịt khịt mũi bất giác nhíu mày. Đau mũi quá, nhưng tay vẫn cầm giấy lau sột sột liên tục. Ngốc, chà mạnh tay như vậy mũi sưng đỏ rồi sao? Đưa giấy đây. Thiên Hạo gõ nhẹ lên đầu Lâm Ngọc. Giật lại giấy từ tay cô, nâng cằm Lâm Ngọc lên tay cầm giấy nhẹ nhàng lau nước mũi cho cô. Khoảng cách hai người rất gần, phải nói là mặt đối mặt, da thịt đụng chạm, mặt cô lại đỏ. Được rồi, cô công nhận anh rất đẹp trai. Đôi mắt xanh lam hút hồn, một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên toát ra vẻ tà khí. Thiên Hạo mặc đồ ở nhà thoải mái, không lạnh lùng như lúc ở trường. Không khí xung quanh nóng lên, Lâm Ngọc cố giữ bình tĩnh, điều hòa nhịp đập trái tim mình. Cách chương.